Chương 675, giải quyết. Ngươi đã tại thu thập vĩ thú trả cờ dạ, ngươi đến cùng muốn làm gì, đã còn đem vĩ thú trả cờ dạ dung hợp đến mình trong thân thể, ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Nhìn xem nạ dù tổ, quỷ ngưu không khỏi giận dữ hét. Chín chi vĩ thú trả cờ dạ kết hợp lại biến thành cái gì? Hắn thân là vĩ thú, thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở a, mà lại, vĩ thú trả cờ dạ cũng là rất táo bạo, phổ thông nhân đừng bảo là dung hợp. Liền là một điểm nếu là không phong ấn, cũng là giết chết mình. Đây chính là vĩ thú trả cờ dạ cùng người trả cờ dạ bản chất khác nhau. Mà nạ dù tổ, có thể dung hợp trả cờ dạ, hoàn toàn là bởi vì hắn lần thứ nhất dung hợp chính là kiểu vĩ trả cờ dạ, bản thân thân là kiểu vĩ gì nụ u gì kỳ, đối với kiểu vĩ trả cờ dạ đã có nhất định kháng tính. Tăng thêm ngay lúc đó nạ dù tổ, A Tu La thần bí hàng lầm cũng là dung hợp kiểu vĩ hoán nghiệm. Lại có A Tu La thần bí hàng lâm cường đại thần thông chân áp, mới đưa cửu vĩ trả cờ dạ dung hợp thành công. Về sau dung hợp, bởi vì có cửu vĩ cái này mạnh nhất, nhất nguy hiểm vĩ thú trả cờ dạ nội tình, dung hợp được đói lúc đơn giản rất nhiều. Có thể nói, nạ dù tổ có thể dung hợp vĩ thú trả cờ dạ hoàn toàn là một cái liệt bên ngoài. Những người khác, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi không rõ ràng làm sao, thân là vĩ thú ngươi. Không có khả năng không biết chín cái vi thu dung hợp lại biến thành cái gì a, mà lại, ta nhưng là có luân hồi nhãn a, mặt trăng phía trên cái kia cái đồ vật, thế nhưng là có lẽ là trước kia, liền đã xuất hiện ở đại địa chi thượng. Nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ dù tổ thản nhiên nói, mặt trăng phía trên đồ vật, không cần nghĩ, liền là ngoại đạo ma ảnh, đương nhiên, hắn còn có một cái tên, cái kia chính là thập vi thể xác. Thần thụ bị rút lấy toàn bộ lực lượng về sau hình thái trên mặt trăng đồ vật, ngươi muốn đưa nó phục sinh sao, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hiện tại nếu là đem hắn phục sinh, trên thế giới, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản nó. Nghe được nạ dù tổ, Quỷ Ngưu không khỏi tức giận nói. Thập vi đáng sợ, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Năm đó, vẫn là lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ đệ hai người liên thủ, mới đưa thập vi phong ấn, hiện tại. Quỷ Ngưu không cho rằng thập vi phục sinh, còn có người có thể đem thứ phong ấn ngươi, thật giống như sai lầm, không phải ta muốn phục sinh hắn, mà là, có người muốn phục sinh hắn, bất quá, ta cờ nở nó xác thực là một chuyện thực. Đã có người giúp ta đem sống lại, ta bất quá là thuận thủy thôi chu mà thôi. Nghe được Quỷ Ngưu, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Người điên, các ngươi những người này, tuyệt đối đều là người điên. Các ngươi hoàn toàn liền không biết nó cường đại. Nghe được nạ dù tổ, Quỷ Ngưu nói ra. Người điên sao? Rất không tệ một loại tán dương. Cường giả, đặc biệt là đứng tại đỉnh phong cường giả. Lại có người nào không phải người điên đâu? Nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ dù tổ nói ra. Tỷ như ủ trí hạ mạ đã ra, trên thế giới tất cả mọi người bởi vì nàng là người điên, không hỏi nguyên do, có lẽ là bởi vì hắn chỉ sợ a tỷ như sẻn dù hạt hí ra mạ. Tại hắn thời đại, cũng là có vô số người cho rằng nàng là người điên, bởi vì, hắn lý niệm cùng ngay lúc đó thế giới, tuyệt không phù hợp, không, có thể nói là y nghi ha hó hủy hệ nở tỉ như có thể lên, người điên bất quá là một loại ví von đi, đối tại trên thế giới vô pháp lý giải, cu nở dê vô pháp ngăn cản người thuyết minh. Nhưng là, dạng này người điên thường thường có hai loại kết cục. Một loại, là bị thế giới tán đồng, trở thành thần. Một loại, là bị thế giới đào thái, trở thành thần bí. Có đủ nhất đại biểu tính, liền là sẻn dù hạt hì ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đà ra. Canh một trở thành thần, một cái hóa thân thành thần bí. Quả nhiên, các ngươi những người này, quả nhiên đều là người điên. Nghe được nạ dù tổ hiện tại vẫn là mình là tại tán dương hắn, Quỷ Ngưu không khỏi lại lần nữa nói. Có đúng không, ta mới nói, không tệ tán dương. Bất quá, hiện tại. Ngươi hẳn là bị ta ngậm miệng. Nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ dù tổ thản nhiên nói. Vung tay lên, trong nháy mắt, mười mấy đầu trả cờ dạ liên khóa trong nháy mắt từ nạ dù tổ trong tay bay ra, trong chớp mắt, liền đã đem Quỷ Ngưu một mực khóa lại. Yên tâm đi, ta chỉ là cờ nở ngươi trả cờ dạ bổn nguyên mà thôi, sẽ không đem bọn hắn toàn bộ rút ra. Bất quá, đã ngươi đã biết mục đích của ta còn có thân phận, như vậy, liền không thể để ngươi thanh tỉnh, đoạn này thời gian. Ngươi liền cho ta rơi vào ngủ say tốt. Nhìn xem Quỷ Ngưu, nạ dù tổ nói ra. Đang khi nói chuyện, nạ dù tổ đã đến gần đến Quỷ Ngưu bên cạnh trong nháy mắt, tay, đã tiếp xúc đến Quỷ Ngưu thân thể tinh thần lực tiến vào, trong nháy mắt, đã tìm được hắn bổn nguyên chỗ tinh thần lực biến hóa, trong nháy mắt, có sẵn một đem đại đao. Đối quỷ ngưu bổn nguyên, tại quỷ ngưu cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhất đao, vung xuống a a a a a trong nháy mắt, quỷ ngưu, không khỏi kêu thảm lên. Bổn nguyên bị cương ép lấy đi, đối với quỷ ngưu tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn thương tổn. Cái kia đả kích, không thua gì đem hắn thiến bất quá, kêu thảm không đến bao lâu, quỷ ngưu cu nở dê bất tỉnh chết đi qua. Thiếu một bổn nguyên, chí ít, muốn rất dài một đoạn thời gian mới nhưng lấy khôi phục. Lu Cờ Na Ho mới có thể tỉnh lại, cái này, thật đúng là khó mà nói. Có lẽ, làm thập vĩ phục sinh thời điểm, mượn nhờ thập vĩ lực lượng, hắn có thể rất nhanh khôi phục đi, nhưng là, cái kia là, hắn đã trở thành thập vĩ thần thụ một phần không để ý đến đã lâm vào ngủ say quỷ ngưu, đem quỷ ngưu trả cờ ra bổn nguyên thu vào, tại nạ rủ tổ trong mắt, xa gì gẳng nhất chuyển. Nạ rủ tổ liền đã thối lui ra khỏi kỳ nở bệ ẹ phong ấn không gian. Ánh mắt, nhìn xem kỳ nở bệ ẹ. Hôn đàn, ngươi đối quỷ ngưu làm cái gì phẫn nộ cái này nạ rủ tổ, kỳ nở bệ ẹ không khỏi tức giận nói. Quỷ ngưu biến hóa hắn đương nhiên có thể cảm giác đạo, thời điểm trước kia, quỷ ngưu thế nhưng là thường xuyên cùng hắn giao lưu. Hiện tại, không muốn nói gì trao đổi, kỳ nở bệ ẹ có thể cảm giác được, giờ này khắc này quỷ ngưu, đã vô thanh vô tức. Làm cái gì? Ngươi không cần thiết biết. Bởi vì, ngươi rất nhanh, cái gì cu nở dê không sẽ biết nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tại nạ rủ tổ trong mắt, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cấp tốc xoay tròn nhãn thuật tuyệt đối chỉ lệnh đối kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ thản nhiên nói trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã đem kỳ nở bệ ẹ không chế được như thế máy tính chính tự, đem kỳ nở bệ ẹ não hải bên trong, không nên xuất hiện đồ vật toàn bộ xóa bỏ. QNZ gia nhập một chút nạ rủ tổ làm giả ký ức. Ký NBE bị ạ cà sủ ký người tập kích, về sau, đang liều chết phản kháng dưới, đem ạ cà sủ ký người đánh lui, bất quá, tự thân cũng là thân thể thụ trọng thương. Đương nhiên, chiến đấu cái gì, ký NBE tiềm thức hội chủ động tăng thêm, mà nạ rủ tổ, thơ y điếm cho ra chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết quả là có thể rất nhanh, ký NBE liền hôn mê đi qua. Nhìn xem ngược lại tại trên đất ký nở bệ ẹ, nạ rủ tổ cũng không có đang chú ý hắn, mình muốn làm sự tình đã làm xong, ký nở bệ ẹ là mình tỉnh lại, vẫn là bị người tìm thơ y, đều không phải là nạ rủ tổ quan tâm. Đem chung quanh không nên tồn tại vết tích toàn bộ tiêu hủy. Đặc biệt là nạ rủ tổ sử dụng một độn vết tích, toàn bộ tiêu trừ. Kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh, biến mất ngay tại chỗ.